truyện Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy của tác giả Võ Thị Hảo. Cứ chạng vạng khi bóng tối đổ sẫm màu một góc rừng u minh, những tia nắng rụng góc trời cháy rực, khi đàn muỗi bắt đầu cất mình lên như đám mây nặng trĩu những giọt xương máu từ đầm lầy, khi đàn quạ khạc ra tiếng khàn đặc rên rẫm trên những chạc cây bị sét đánh cụt ngọn, đó là lúc người đi rừng chậm chân bắt đầu nghe từng tràng tiếng hú ghê rợn. Không rõ cất lên từ đâu, loạt tiếng hú làm nổi gai lưng này. Chúng rên từng hồi đứt đoạn, luồn như rắn dưới những tán lá rậm rịch, dáng mình trườn lên trên mặt bùn nhão nhệt, nham hiểm của đầm lầy, rồi trôi dạt trong bầu không khí u uẩn bốc lên từ những xác cây mục, đe nẹt ngay cả những kẻ làm nghề sơn tràng táo gan nhất. Dân quanh vùng chỉ dám kiếm ăn giòn gian ở ngoài bìa rừng, rồi cứ cuộn lên nỗi thầm thèm tiếc của. Đời ông đời cha họ truyền lại, ở trong sâu kia có vô khối chim thú lạ, mà chỉ cần bắt được một con cũng đủ để sung sướng cả đời. Chưa kể đến bao nhiêu trầm kỳ nam đang lặng lẽ tỏa mùi thơm trong những thân cây quyền quạt. Nhưng có thèm khát đến mấy, dân sơn tràng cũng chỉ dừng lại ở những lời than tiếc nắc nỏm. Đã không ít kẻ bạo gan, chẳng chịu nổi sự cám dỗ, liều mạng dấn sâu vào đầm lầy, đặt chân lên lớp bùn mịn, và lập tức cái lớp bùn gian manh kia sụt xuống nuốt từ chân đến bụng, rồi đầu kẻ xấu số. Tiếng kêu cứu của người sắp chết chỉ còn ằn ặc sủi bọt trong cái đầm lầy không đáy trước khi mất dạng, và cứ kéo nhằng nhẵng theo những buổi chiều ngằn ngặt tiếng hú, là đoàn người lê thê lết đi không một tiếng động trong sương mờ. Đoàn người không rõ hình hài, được sâu thành chuỗi qua lòng bàn tay bằng một sợi dây thép gai gỉ bê bết máu khô lẫn máu tươi. Nhìn kỹ, chuỗi người bị sâu đều thiếu gan bàn tay, gan bàn chân, thiếu tay. Máu đổ ri rỉ chảy dọc lối họ qua. Những bàn tay chìa ra phía trước, rên xiết, đòi lại thứ mà họ đã bị cắt, bị chặt, bị xẻo. Cuộc diễu hành rùng rợn kéo dài cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau rừng cây, thì những tiếng rú ghê rợn cũng dứt. Không gian gần như bình yên cho đến lúc gà gái canh tư. Khi tiếng gà đầu tiên vừa cất lên, cuộc diễu hành lại tiếp tục theo hướng ngược lại. Đoàn người trở về, họ dông theo đoàn một gã to con, mặt trắng bệch với nụ cười gằn ẩn sau khuôn miệng đỏ bầm lượn cong cong như miệng đàn bà. Hai chân hắn bị xiềng, tiếng xiềng khua sủng xoẻn như cảnh báo giờ chết. Hai tay hắn đỡ một chiếc mâm khổng lồ đầy ủ thức ăn đã chế biến và được bày biện rất tinh tế, khiến chúng đẹp rực rỡ như một chiếc lẵng lớn đầy hoa lá. Nhìn kỹ, đó là món nộm tai người và món hầm gan bàn tay, gan bàn chân người, dù chúng đã được cắt tỉa nhuộm màu với một nghệ thuật sành sỏi. Gã to con chia cái mâm ra trước mặt đoàn người. Này là chân, là tai, là tay các người, nhặt lấy. Đoàn người xúm lại chen chúc, vừa rên rẫm, vừa rạp xuống, lẫy bẫy lục loại, cố tìm ra đâu là tay, đâu là gan bàn chân bàn tay, họ đã bị thái nát ra. Tẩm ướp mắm muối mỡ đường, nhuộm màu sặc sỡ, dưới hình hài những mỹ vị. Sau một hồi tìm kiếm, đoàn người rú lên tuyệt vọng, xô lại túm lấy gã, quật xuống đất. Gã chẳng hề hấn gì, nhăn nhở cười với đôi môi bầm đỏ máu, thêm nhành rộng trên khuôn mặt trắng bệch. Một ngày của đặc khu Thủy Yến được bắt đầu và kết thúc như vậy. Tiếng súng đạn của những trận kịch chiến đã qua 30 năm, nhưng những cuộc diễu hành thì chưa ngơi lấy một ngày. Con hổ mang bành dữ dằn, gồng mình quấn xoắn, lấy cánh tay trần mảnh mai rám nâu của vợ ba xà. Cái đuôi chơm chởm dãy sừng của nó chọc lên tận cổ chị, muốn đâm thủng da thịt. Con rắn rút sống lưng dồn dãy dựng đứng, định bẻ gãy cánh tay. Cái giống vật mốc xì và nồng nặc mùi hôi đầm lầy này lớn cỡ cổ chân, dài gần sải tay. Cổ bệnh ra phun phì phì, đôi mắt độc địa chăm chăm nhìn, cánh mắt sáng rờn rợn, hồng thôi miên người đàn bà nhỏ thó, mồ hôi chảy thành dòng ướt đẫm mặt. Vợ ba xà không ngán, dù sao thì ông chồng chị cũng đã nổi tiếng là người bắt rắn giỏi nhất vùng. Nhà lại sẵn môn thuốc gia truyền chữa rắn cắn thần diệu, sống để dạ, chết mang theo. Vợ ba xà bặm môi, ngón tay cái và ngón trỏ thoăn thoắt lừa miếng thích chặt lấy mang. Sát cái miệng đang há ra đỏ lồm của con rắn, khiến nó không có cách gì cắn được và phải nhả nọc độc vào một chiếc lọ nhỏ. Rồi tay trái chị nhúng vào một thứ nước ngải có mùi thơm ngai ngái, vuốt hờ trên đầu rắn. Lập tức, con hổ mang bành trở nên ngoan ngoãn, nới lỏng vòng quấn. Vợ ba xà thảnh thơi cho nó tuồn vào một chiếc lồng sắt ken dày và cài chặt then lại. Chị cất chiếc bình chứa nọc vào một thùng xốp lớn đựng đầy nước đá. Khi chị trút bỏ quần áo xuống sông tắm, lằn lưng con rắn vẫn hằn đỏ cánh tay. Nước phù sa ưng ửng màu vỏ trứng gà, da vuốt bộ ngực nở dòng vì căng sữa, và cặp mông cũng màu vỏ trứng gà rắn chắc của chị. Mặt sông mênh mông mang lấp lóa nắng, gió lay lá cây động mở phù sa long lanh ngọc bích. Nắng soi rõ cái xóm chỉ có 4 căn nhà lẻ loi bên bìa rừng đang đổ bóng nhỏ xíu xuống về sông. Tiếng gà gáy trưa loang dài cũng vàng rười rượi. Vợ ba xà khỏa nước mỉm cười. Ba xà người chắc như cây liêm, bắt được nhiều rắn nhất xóm. Thằng rồng đã đầy tuổi thôi nôi, hay ăn chóng lớn, ghe của cái ông bụng phệ cứ đến đúng hẹn lấy nọc rắn. Nhà chị có bộn tiền mua dưa mắm. Bóng cây trứng cá đổ dài trên mặt sông, nghiêng xuống bờ dai lấp lánh nước của vợ ba xà một vệt đen mờn. Vợ ba xà hối hả giơ vội chiếc áo chạy tắp vào nhà. Trên bộ gián ngựa, thằng rồng đang giơ cả 4 chân lên trời khóc. Thằng bé có đôi mắt nâu hình lá trăm bầu của mẹ, đường viền môi rõ nét như cánh cung của cha. Không chỉ vợ chồng ba xà mà cả xóm đều cưng thằng bé hết cỡ. Người mẹ vội ấn vú vào miệng con, vừa kịp ngẩng đầu lên đã thấy có bóng người đổ tới tối sầm trước cửa. Chị há miệng kêu không ra tiếng. Ba xà không về một mình, nằm thượt trên lưng anh, trông như đã chết, là một người tóc tai râu ria lòng thòng, mặt sưng phù bầm tím, chân dài quết đất. Ba xà thở hồng hộc, nặng nhọc bước qua bậc cửa. Gái dai đặt cái gã trên lưng xuống bộ dáng ngựa duy nhất trong nhà, rối rít gọi vợ. Ê, để thằng rồng đó mở khạp lấy cho tôi chai thuốc chữa rắn cắn coi, cầu may. Thằng này bị rắn lục cắn, không chắc sống đâu. Vợ ba xà lập cặp, dằn đầu vú ra khỏi miệng con, đặt nó nằm chỏng chơ trên bột gián, cạnh cái gã trông như quỷ xòm đang bất tỉnh kia hối hả đi lấy thuốc. Trong lòng chị có những cảm giác trái ngược, vừa muốn giúp người gặp nạn, vừa lo sợ. Cái thứ thuốc bí truyền này chỉ có những gia đình mà tổ tiên làm nghề bắt rắn nhiều đời, từng bị rắn cắn chết đi sống lại nhiều lần. Trong gia tộc, đã có người nộp mạng cho thần rắn mới có được. Lúc sắp chết, người giữ bí truyền mới dạy đứa con tin cậy nhất đến, theo thào trăn trối vào tai. Mà không bao giờ quên dặn một câu rằng, thuốc này chỉ truyền chữa cho người nhà. Nếu chữa ra ngoài, thần rắn sẽ bắt đổi mạng. Vợ ba xà cầm lọ thuốc, ngờ ngừ, không muốn đưa. Biết ý vợ, ba xà mắng ác. Chần chờ gì nữa, mặt người ta chết à? Đưa đây. Lại thần rắn tha tội, ba xà này không thể thấy người sắp chết mà không cứu được. Nhà hàng xóm nghe rộn rạo cũng đổ sang. Người lấy đũa cậy răng đổ thuốc. Nhìn ba xà cầm lưỡi lam rạch chỗ rắn cắn, ghé miệng hút độc. Ông Bảy Trăng thất kinh. Hơi liều mạng vậy ba xà, coi chừng mày chết thay đó, nếu mồm hoặc lưỡi mày bị chảy máu đó nghe chưa. Vật lộn toát mồ hôi hột rồi. Khi mọi người đã bài hoải cả chân tay, tính đi kiếm bộ dáng chôn người xấu số, thì gương mặt tím bầm của kẻ bị nạn bỗng thoáng chút sinh khí. Gã thở dài, từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, rồi kêu lên yếu ớt, nghe không giống tiếng người. Thế mà tiếng kêu đó được phát ra từ một lồng ngực rất phỏng phao của một gã trai áng chừng chưa qua 30 tuổi. Cái miệng rất đẹp, hàm răng chắc khỏe sáng loà, ló dạng giữa đám râu ria rậm rịch rối bù như dây rừng. Từ đôi mắt đen sâu quang dại nhưng hiền như mắt bò con của gã ứa ra những giọt nước. Nắng tắt hẳn, xa xa vọng ngàn ngạt những tiếng hú từ rừng sâu. Cái gã đó giờ đây mang tên Bạn, đã coi ba xà như cha và ở hẳn trong nhà anh. Sở dĩ gã mang tên Bạn là vì cách đây 3 năm, khi vợ ba xà đổ dao vào mồm hắn, ra hiệu hỏi nhà đâu, hắn giơ ngón trỏ và ngón tay cái lên làm thành hình quả trứng, ý là không. Khi hỏi tên, gã đập tay bồm bộp vào ngực, kêu Bạn, Bạn. Khi vừa đứng lên đi lại được, gã quỳ sụp xuống trước mặt ba xà lại như thế sao? Gọi là bà bạ, nghĩa là bố. Gọi vợ ba xà là chị, và thằng rồng là em, rồi xin ở lại nhà. Gã theo ba xà đi bắt rắn, nay đã thành thạo. Nhưng ba xà nể hơn nhiều khi nhìn gã vô chuột, chỉ đôi bàn tay không, Thì trong cái chuột đó là hắn đổi khác, vươn mình dẻo như một con vượn lẻ làng khác thường. Những con chuột rừng thân dài, thịt không béo mà rắn chắc, lọt vào nằm gọn trong bàn tay gã như có phép dính. Những khi cầm con chuột giãy giụa trong tay, đôi mắt bò non của gã bỗng sần lên như những tia khoái trá. Từ ngày có gã, nhà ba xà lúc nào cũng sung túc chuột nhím, vui lên vì thỉnh thoảng hắn đã có thể nói dăm ba câu và cười. Vợ ba xà thì dạy hắn đọc và viết. Khi chiếc tivi chạy bằng máy nổ phát chương trình ca nhạc, hắn khẽ nhún nhảy và ê a hát theo như trẻ con. Hắn cung kính với ba xà như cha đẻ, thường cho thằng rồng quà là những con chuột nướng to bằng bắp tay. Khi rừng ngập khan hiếm thức ăn, hắn nhịn phần ăn của mình cho thằng rồng. Nhưng cả xóm đều thấy lạ là không bao giờ hắn chịu bế thằng bé. Hễ thằng bé đến gần là hắn bối rối lảng đi, mà con mắt vẫn vụng trộm ngoái lại, nghĩ rằng hắn thèm bế thằng bé mà không dám. Có lần vợ ba xà đặt thằng rồng vào tay hắn, hắn lắc đầu quầy quậy và lảng ngay ra xa. Đôi khi vợ ba xà bắt gặp hắn ngồi xổm ở gốc giường nhìn thằng rồng đang chạy chơi như nhìn một con chuột lạ. 22 tháng chạp, sớm bốn nhà rình rang giã gạo làm bánh đón Tết. Hai tay xách nặng, lỉnh kỉnh những bánh trái, gạo thịt, quần áo mới. Ba xà cột ghe hăm hở bước lên bờ. Đáp xuống chợ tỉnh từ chiều qua để sắm Tết, giờ mới về đến nhà, chưa chi ba xà đã nhớ con. Anh nghĩ đến gương mặt tươi rói của vợ, nụ cười toét miệng của thằng rồng khi trông thấy những thứ trên tay anh. Anh cũng mường tượng thấy khuôn mặt sáng lên của thằng bạn, gã trai lầm lì nhưng chăm chỉ mà ba năm nay anh đã coi như đứa con nuôi, dù tuổi nó kém anh chưa tới một giáp. Anh thương nó không cha mẹ, không biết gia đình ở đâu, khi hỏi đến chỉ biết lấy tay chỉ vào rừng. Quà anh mua cho nó kỳ này là một chiếc quần bò màu tím than. Vừa dậm chân đặt lên ngõ, ba xà rỡn người vì nghe thấy tiếng gào rú. Ba xà quay ngoắt về phía có tiếng rú, thấy một đám đông đang xúm xít dưới gốc cây xoài lớn ở đầu xóm, ngửa cổ nhìn lên cây, vẻ mặt rất hoảng sợ. Ba xà buông mấy thứ đồ mới sắm, ngã ngớn ở trên mặt đất chạy tới, thì thấy vợ anh mặt tái dại, miệng há ra nhưng không nói được, như người bị trúng gió cắm khẩu, đang quỳ chắp hai tay vái cái gì đó ghê gớm lắm trên ngọn cây. Ba xà nhìn lên, chèo leo cao tít tắp trên cành chĩa lên trời, mềm quạt xuống như sắp gãy vì sức nặng, là một thằng người cao lớn chân dài, cái miệng với hàm răng trắng ngậm dao bầu lấp loái nhô ra trong nắng, nhìn từ dưới lên cao đã thấy chói mắt. Thằng người nhìn xuống đám đông, vẻ vừa sợ sệt vừa đe dọa. Một tay hắn bám ngọn cây, một tay hắn giấu một vật gì đang động đậy, trông như là một con gà trắng. Đôi mắt bò non trợn trừng lừ lừ, hắt ra màu xanh như màu rắn lục. Thằng bạn! Ba xà hét lên. Nghe tiếng hét, thằng người giật mình, nhìn rõ đôi chân dài thượt của gã rung lẩy bẩy. Gã lấm lét nhìn ba xà, co một chân lên. Lúc đó, ba xà mới nhìn rõ, thằng bạn không ở trên cây một mình. Cái bọc động đậy đó chính là thằng rồng con anh. Thằng bé khóc không ra tiếng, giãy giụa, trong những ngón tay đen đúa quắp chặt như vuốt diều của thằng bạn. Hết hồn hết vía, ba xà lắp bắp vỗ vào gốc cây rối rít gọi. Bạn, sao nghịch dại vậy? Đưa em xuống ngay, chết cả hai bây giờ. Bạn có vẻ phân vân. Trong tay hắn, thằng rồng mở con mắt lờ đờ ngó xuống, bật lên một tiếng khóc, rồi tắt liệm. Bạn lơm lơm ngó xuống, cánh chân, hét lên với đám người. Thả tao đi, nếu không tao giết thằng rồng. Lúc đó, Ba Xà mới nhìn rõ. Ở trên cổ của gã, đeo lòng thòng một cái tay người, mà máu đã khô quánh đen bầm. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên trong buổi trưa oi nồng, khiến cho người ta nghĩ đến không khí của những bữa tiệc máu. Cả đám người lặng ngắt nín thở, nhìn thằng bé đung đưa mềm quặt trong móng vuốt thằng bạn. Ông Bảy Trăng run rẩy ghé tai Ba Xà. Tai bà hai rỗ đó, thằng bạn cắt khi bà đang ngủ đó. Nghe bà hai rú cả sớm rần rần đổ đến, thằng bạn mới cắp thằng rồng leo lên cây. Nó nhè răng gớm ghiếc như là sắp ăn thịt thằng rồng vậy đó. Cả giờ nay rồi, vợ mày té xỉu mấy lần á mới hồi lại. Coi chừng, đừng có leo lên cây nghe, Ba Xà. Nó bóp chết thằng rồng tức khắc đó. Dùng lời ngọt mà dỗ nó. Nó chỉ nể riêng mày thôi. Chưa nghe dứt lời can của ông Bảy Trăng, Ba Xà đã trèo lên cây. Vừa lên ba nấc, đã nghe tiếng rít ghê rợn ở trên đầu. Con dao nhọn dùng để lột da rắn của nhà anh từ tay thằng bạn sượt qua mang tay, cắm phập xuống đất, ngập tận cán. Từ tay Ba Xà, một dòng máu đỏ ri rỉ chảy dài. Ba Xà buông tay, rơi thịt xuống đất. Vợ Ba Xà lao đến ôm chặt lấy chồng. Mắt chị lạc đi, con ngươi đảo lên. Thằng bạn, mày đang tâm giết cả bà bạ mày sao? Nghe hai tiếng bà bạ, thằng bạn như sực tỉnh, ngó xuống. Hình như hắn nhận ra Ba Xà, mắt đã bớt xanh lẹt. Nhưng bàn tay quắp thằng rồng vẫn quơ lên hăm dọa trên đầu. Ba Xà nén đau, cất tiếng dỗ dành. Con ơi, con quên rồi sao? Ai đã cõng mày về từ trong rừng, cứu mày, nuôi mày như con? Thằng rồng á, là em con đó bạn à. Mày nỡ làm bà bạ đau lòng sao? Mau mau xuống đây. Bà không đánh, không mắng cũng không cho ai đánh con đâu. Mày không xuống mau, thằng rồng em mày chết mất. Nghe những lời đó, cành cây đang đỡ thằng bạn bỗng rung chuyển. Gã chuyền xuống một cành cây thấp hơn, ngó lơm lơm vào mặt thằng rồng đang thoi thóp thở. Răng nhe sáng loá. Cái miệng dẹp phát ra những âm thanh nghe không giống tiếng người. Bà ơi, tôi đâu có định ăn thằng rồng. Dù thịt trẻ nít thơm ngon lắm. 3 năm nay ơn bà cứu mạng, tôi đã cố nhịn. Gã bỗng ôm mặt khóc, hú lên qua dòng nước mắt li ti rõ xuống như những giọt nọc rắn. Bà ơi, sao bỗng dưng bà lại bỏ đi? Tôi không thể làm người được nữa. Bà cứ đi khỏi nhà là tôi thèm những bữa tiệc tai người. Từ nhỏ, tôi đã ăn như vậy, Ông chủ bảo tôi cách đi bắt người như bắt chuột rồi giác về đặc khu. Ông dạy tôi cách làm nộm tai người. Ba xà rùng mình, lạnh tận sống lưng. Anh nhớ lại những câu chuyện về đoàn người lũ lượt, đi trong tiếng hú khóc, trong đặc khu thủy yến. Trong ánh vàng giọt của những tia nắng rụng, đi đòi lại tay và gan bàn chân bàn tay của mình, đã bị xẻo trong những ngày chiến tranh. Mấy chục năm qua rồi cơ mà. Chiều chiều đi bắt rắn về muộn, ba xà vẫn nghe tiếng hú, nhưng cứ tự nhủ rằng không biết mình mơ hay tỉnh. Vậy cái gã đang đung đưa mình trên cây kia, quắp chặt đứa con của anh trong tay, là người hay ma? Ba xà cố hết sức trấn tĩnh, lấy giọng ngọt ngào. Bạn này, tỉnh lại đi con. Con không cha không mẹ, con là con của ta. Ba năm nay, con sống ở cái xóm này, mọi người thương con mà. Xuống đây, bà đón. Nào, nghe bà, đưa em con xuống trước rồi, bà đỡ con xuống sau. Ta bảo đảm cho con mà. Nước mắt ba xà rơi lãi chả, thằng bạn dịu nét mặt, mắt gã trở lại gần như mắt bò con. Gã nghi ngại nhìn mọi người đang đứng quanh ba xà, bàn tay quắp chặt thằng rồng đã nới lỏng. Ba xà biết ý nói: Bà con về nhà giùm đi, không việc gì đâu, để thằng bạn mang em nó xuống đây. Nào, bạn con, ngoan lắm. Ánh mặt trời đã úa vàng chiếu qua kẽ lá xoài, hắt lên mặt thằng rồng những tia vàng giọt. Bạn trừng trừng nhìn thằng rồng, rồi nó thẫn thờ lần xuống từng cành cây, thấp xuống tới mức ba xà cập rập, đưa tay ra định bồng lấy con. Nhưng thằng bạn lại dừng phát, nó riết chặt con mồi trong vòng tay. Mắt nhìn trừng trừng, nước miếng chảy ròng ròng qua khóe mép. Họng nó nhảy nhảy, lên xuống, bật ra những tiếng hực hực thèm khát. Ba xà níu chặt gốc cây. Bà, tiếng nức nở của thằng bạn. Như trong cơn mơ, cái thân thể bé bỏng của thằng rồng chợt được bạn buông xuống nằm gọn trong tay ba xà. Ba xà muốn nghẹt thở, hối hả áp mặt vào ngực thằng con. Trên cây, thằng bạn vẫn ngồi lặng. Nó nhìn chị ba xà ôm chặt thằng rồng, bỏ chạy vào nhà, chốt chặt cửa. Nó nhìn thấy lũ người lúc nãy nghe ba xà tản vào nhà, bây giờ đang lấp ló chạy trở ra. Còn ba xà thì vẫn đứng dưới gốc cây, vẻ bồn chồn như đợi hắn nhảy xuống. Bạn nhìn đôi tay chằng chịt sẹo của bà. Đôi tay này là hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại từ lần hút chết do rắn lục cắn. Một lần nữa, những giọt nước mắt li ti lại ứa ra trên đôi mắt hắn. Hắn bất giác, mím chặt, dậm chân bước xuống. Chỉ một nhành ngang nữa là tới tay bà. Đúng lúc đó, tia nắng vàng giọt cuối cùng rớt xuống. Và nghe rất rõ. Một chuỗi tiếng hú ảo não vọng tới từ ruột rừng sâu. Thằng người đang đứng trên cây, bỗng sững ngược. Hắn dùng dục leo trở lại ngọn xoài. Giọng tai nghe. Tiếng hú vẫn vọng lại, nghe rõ mồn một. Gương mặt thằng người bỗng nhiên xa vắng, màu xanh rắn lục trở lại trong cặp mắt bò non. Hắn nhìn lên trời, nhìn về phía đầm lầy hun hút sâu trong rừng, rồi nhìn xuống gốc cây, nơi bạ bạ của hắn đang đứng. Bỗng, hắn ngửa cổ lên trời, cất lên một tiếng rú. Tiếng rú này nghe giống như tiếng người não ruột, nối dài, muôn ngàn tiếng hú vọng lên từ phía đầm lầy. Trước khi hắn nhảy dựng lên lần cuối, rơi xuống gốc xoài, dội óc chết tươi, với một dòng máu nhỏ rỉ rỉ chảy bên mép. Từ đôi mắt bò non mở trừng trừng của hắn, ba xà thấy dường như in hình một gương mặt trắng bệch với đôi môi nhành ra trong một nụ cười khó tả.